Mệnh kỵ sĩ, quyển 8 chương 27, chúng ta không phải hắc nhân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đùa nữa, Neo. Idris bạt mạng vùng vẫy, nhưng lực khí của hắn đối với Neo mà nói, nhỏ một cách có thể bỏ qua không tính. Trên thực tế, ở trước mặt Neo Sun, người vẫn có thể vùng vẫy cũng không nhiều. Người rốt cuộc đang vùng vẫy cái gì vậy? Neo rốt cuộc mất kiên nhẫn, cứ như thế một mạch lôi lôi kéo kéo, lúc nào mới đến được mục tiêu? Tính kiên nhẫn của hắn thế nhưng không có tốt như thế. Idris ngẩn ra, tâm tình bực tức tuôn lên, hắn dùng sức vùng khỏi Neo, người sau cũng chán tiếp tục lôi kéo thuận thế bỏ hắn ra. Câu này hẳn là ta muốn hỏi đi, người cứ muốn kéo ta vào đại thành thị, rốt cuộc muốn làm cái gì? Neo như chuyện đương nhiên mà nói, đương nhiên là đăng ký đội ngũ, nghiêm túc đấy hả? Idris ngạc nhiên nói, chúng ta chỉ có hai người thậm chí chưa từng tiếp nhiệm vụ lớn nào, có gì phải đăng ký? Chính là bởi vì chưa từng tiếp nhiệm vụ lớn mới phải đăng ký đội ngũ. Neo cảm thấy vô cùng bất mãn, lấy thực lực của hắn và Idris, có nhiệm vụ gì không thể tiếp. Cứ bởi vì bọn họ là mạo hiểm giả đơn độc, hơn nữa cũng không có danh tiếng gì, cho nên căn bản không có nhiệm vụ lớn sẽ coi trọng bọn họ, phần lớn là một số nhiệm vụ thu thập và hộ tống, mà Neo đối với nhiệm vụ hộ tống hoàn toàn không có hứng thú, so với bảo hộ người, hắn thiện trường đánh người hơn, cho nên chỉ còn lại một đống nhiệm vụ quái quỷ thu thập hoa hoa cỏ cỏ gì đó. Idris thì rất có hứng thú đối với công việc hái hoa hái cỏ, nhưng Neo lại buồn bực đến không được, cuộc sống mạo hiểm của hắn tưởng tượng thế nhưng không phải làm người làm vườn. Nói lên, ngoại trừ lúc vừa rời khỏi Diệp Nha Thành gặp gỡ Idris, bị một đống hắc ám tinh linh truy sát, những ngày sau đó thật sự là nhàm chán đến không được. Ta không muốn làm mấy cái nhiệm vụ làm vườn này nữa. Idris đảo mắt khinh khỉnh, bực mình nói. Chỗ của những nhiệm vụ làm vườn này thế nhưng là nơi ngay cả chiến sĩ cũng chưa chắc có thể đi, ta đã cố gắng tìm điểm thu thập nguy hiểm nhất rồi, ngươi còn muốn thế nào? Neo không chút do dự liền nói, đăng ký đội mạo hiểm, tìm tinh linh làm cung tiễn thủ, nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, tốt nhất là giết rồng gì đó. Ngươi rốt cuộc vì sao nhất định phải muốn tinh linh làm cung tiễn thủ? Idris cảm thấy vô cùng khổ não, rõ ràng biết hắn thân là hắc ám tinh linh, tuyệt đối không nhận được sắc mặt tốt của tinh linh, nhưng Neo chính là muốn tìm cái tinh linh làm đội viên. Idris đã mặc kệ hai chữ, giết rồng, này rồi kết bạn đồng hành đến bây giờ, bất luận Neo muốn giết cái gì đều không thể khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Chuyện chúng ta đi vào tiểu trấn lúc trước còn không đủ để khiến ngươi hiểu sao? Idris bực tức nói, lúc đó thế nhưng là nửa đêm bị dân chúng bao vây ở trong lữ quán, nếu như không phải thực lực chúng ta đủ để đào thoát, cho dù bị trói lên cọc hỏa thiêu cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng người biết đại thành thị là có bao nhiêu người không? Có lẽ chúng ta sẽ bị trên ngàn người bao vây, bị trên ngàn người bao vây. Đôi mắt lam của Neo đều phát sáng rồi, xoa cằm nói. Mặc dù bị bao vây cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng bị trên ngàn người bao vây nghe lên thú vị hơn nhiệm vụ làm vườn nhiều. Hắn thật sự sai rồi, chuyện Neo thích nhất chính là nguy hiểm. Idris hối hận không thôi. Đi, vào thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí của Neo không hề có ý thương lượng với bạn đội, nhưng hắn cũng không có lập tức xoay người đi ngay, bởi vì... Đi hướng nào, nghe vậy, Idris cũng hiểu rõ mình không dẫn đường hoặc là cố ý dẫn sai đường, Neo chắc chắn phải vấp váp rất nhiều lần mới tìm được thành thị. Nói thật, rốt cuộc ai mới là loài người sống ở mặt đất, ai là hắc ám tinh linh sống ở dưới lòng đất, có lúc hắn thật sự rất mê hoặc. Rốt cuộc nên làm sao đây? Nhíu chặt mày, Idris hô lên tiếng. Neo, ha, chúng ta có nhất định phải vào thành. Phải, quả nhiên không thể thương lượng. Idris thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Vậy đến Diệp Nha Thành đi, ít nhất đó là nơi của thần điện ánh sáng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thần điện hẳn là sẽ không nhìn tiền Sun Nai bị dân chúng vây đánh chứ. Đầu cũng được chính là không đi Diệp Nha Thành, Neo lại không chịu thỏa hiệp, ta sống ở đó mấy chục năm, đối với Diệp Nha Thành nắm trong lòng bàn tay còn đến đó làm cái gì? Nắm trong lòng bàn tay, Idris hết sức hoài nghi hỏi, ta rất hoài nghi ngươi thật sự nhận được đường của Diệp Nha Thành sao? Chỉ nhận ra được một nửa gần với thần điện ánh sáng hơn, nhưng Neo là sẽ không thừa nhận, dù sao nhận thức một nửa cũng là nhận thức. Ta đương nhiên nhận được đường. Idris hoàn toàn không tin lời này, hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói đi, bây giờ đi hướng nào có thể đến Diệp Nha Thành? Ta là nắm trong lòng bàn tay đối với Diệp Nha Thành, không phải nắm trong lòng bàn tay đối với đi đến Diệp Nha Thành. Neo biết nếu Idris giả vờ lơ mơ dẫn đường bậy, sợ rằng cuối cùng bọn họ thật sự sẽ đến Diệp Nha Thành, nhưng tính cách của Idris làm không ra loại chuyện giả vờ lơ mơ này, cho nên chỉ cần bức hắn đáp ứng dẫn đường là không có vấn đề nữa. Idris, mặc kệ người nói thế nào, ta đều muốn vào trong thành, sau đó muốn lập cái hắc nhân đội. Idris biến sắc, không dám tin nói. Ngươi vậy mà còn nhớ cái tên hắc nhân đội này. Đương nhiên, ngươi là hắc ám tinh linh, ta là người gọi là hắc nhân đội không phải vừa vặn sao? Chẳng tốt chút nào, Idris kiên quyết phản đối tới cùng, chỉ là nghĩ đến lúc đăng ký đội ngũ có khả năng dẫn tới cười chê, hắn đã muốn đào cái hố chui vào rồi, huống chi nếu là nổi tiếng. Lấy cuộc sống mạo hiểm trong kế hoạch của Neo, cho dù là bị hắn bạt mạng chặn lại một nửa, nửa còn lại sợ rằng cũng có thể tạo ra một phen tiếng tăm không nhỏ. Nếu lấy cái tên đội như hắc nhân đội này nổi tiếng thế giới, Idris thà rằng trở về xào huyệt dưới đất của hắc ám tinh linh cho rồi. Hắc nhân đội có cái gì không tốt? Neo cảm thấy đây căn bản phù hợp với tên đội của hai người bọn họ, lúc vừa định kiên trì không đổi tên, lại đột nhiên chuyển sang ý nghĩ khác, sửa miệng nói. Vậy đổi cái tên là được rồi chứ? Idris thốt lên, được, được, không dùng cái tên này, vậy được thôi, chúng ta vào trong thành đăng ký đội ngũ. Idris kinh hô, chờ một chút, Neo nhớn mày một cái, hỏi ngược lại. Này này, tinh linh hẳn sẽ không nói lời không giữ lời chứ? Ta là hắc ám tinh linh, không phải tinh linh. Đối với tộc ta mà nói lời không giữ lời là mỹ đức. Neo, một tiếng, hỏi ngược lại. Cho nên ngươi cái, hắc ám tinh linh, này có thể nói lời không giữ lời với đồng đội. Idris ngẩn ra, vô lực buông vai xuống, thành thật thừa nhận. Không thể, vậy chẳng phải tốt rồi, bây giờ đi vào thành đăng ký đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Idris do dự một chút, đáp ứng thì đáp ứng, huống hồ nhìn thấy Neo kiên trì như thế, sợ rằng không có biện pháp đánh tan ý nghĩ của hắn, chỉ có thể gật đầu, chỉ nghĩ kéo thấp mũ áo trùm xuống một chút, mang tấm lụa che mặt, có lẽ có thể không bộc lộ ra chủng tộc chân chính đi. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Neo thật sự chỉ là muốn vào thành đăng ký đội ngũ, ngàn vạn lần đừng thuận tiện uống hớp rượu ăn miếng cơm nháo cái chuyện ở cái lữ quán, sau đó không hiểu làm sao liền bị người phát hiện hắn là hắc ám tinh linh, tiếp đến bọn họ thật sự phải trình diễn tràng cảnh nửa đêm bị ngàn người bao vây. Đi đi, Idris, ngươi ngẩn cái gì vậy? Mau dẫn đường, mặc dù trong miệng nói giống như mất kiên nhẫn mà thôi thúc nhưng tâm tình của Neo hết sức tốt chiêu. Dùng phương án tệ hơn để người tiếp nhận kế hoạch tương đối không tệ như thế. Này là sở trường của Chayzo, thông thường đều là dùng ở trên người Neo, vẫn thật khiến người bế tắc rồi, đây khiến hắn cảm thấy oán khí bị Chayzo lừa lúc trước đều bị quét sạch trơn. Rất xin lỗi, mạo hiểm giả ít nhất cần 3 thành viên mới có thể thành lập. Nhìn nữ phục vụ mặt lộ áy náy còn không ngừng chớp mắt quyến rũ trước mặt, phía sau vừa lại truyền tới tiếng phì cười của hắc ám tinh linh, Neo cảm thấy tâm tình tốt của mình chẳng còn lại chút gì. Nhưng hắn cũng sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như nổi khùng này, trái lại hơi hơi mỉm cười, hai tay chống lên quầy, hơi hơi cúi đầu, làm nữ phục vụ trước mắt mê mẩn đến hai mắt đều sắp bay ra trái tim, lúc này mới mở miệng thỉnh cầu. Chúng tôi xác thực có 3 thành viên, chỉ là một người trong đó vẫn còn chưa tới, không biết có thể châm trước một chút, để chúng tôi đăng ký trước, sau đó để anh ta đến bổ sung không đây? Nữ phục vụ đôi mắt nhìn chằm chằm vào trai đẹp, tay còn chậm rãi trượt về phía bàn tay chống lên bàn, nhưng trên miệng vẫn là tận trách nói. Xin lỗi, thật sự không thể châm trước. Neo lập tức thu lại tươi cười rút tay về, khiến tay nữ phục vụ sắp chạm đến rơi vào khoảng không, ai oán nhìn hắn, nhưng Neo cũng không ngó ngàng đến cô ta, không châm trước thì ngay cả móng tay cũng không cho sờ. Idris, đi thôi, Neo không chút quyến luyến xoay người rời khỏi. Nghe vậy, Idris mừng rỡ cách bởi tấm lụa che mặt liên tục gật đầu nói. Chúng ta mau trở về rừng rậm đi. Về rừng rậm gì chứ, không cần tiếp nhiệm vụ à? Idris lúc này mới nhớ tới, chẳng những cần tiếp nhiệm vụ, hơn nữa còn phải hồi báo nhiệm vụ làm xong trước đó, nhưng hắn thực sự không quá muốn ở đại thành thị tiếp nhiệm vụ, trong lúc đó phải tiếp xúc với người của công hội mạo hiểm giả thực sự quá dễ bị người nhìn ra, cho dù mang lụa che mặt vừa lại kéo thấp mũ, nhưng lúc nói chuyện với người khác nếu cứ cúi đầu không nhìn đối phương, luôn sẽ dẫn tới hoài nghi hoặc là tò mò, sau đó chính là nguy cơ lớn bộ mặt thật bị tiết lộ. Lúc trước đều là ở một số tiểu thành tiết lộ ra bộ mặt thật, số người của tiểu trấn ít mà Neo chỉ cần mất hứng một cái là kiếm phong loạn xạ, những cư dân số lượng ít đó căn bản không dám tiến lên vây kín bọn họ, nhưng đại thành thì. Idris, nhiệm vụ chúng ta phải hồi báo tên là gì? Vừa chuyển mắt một cái, Neo đã vọt đến trước quầy thu nhiệm vụ, đang quay đầu hỏi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Idris cười khổ một chút, hắn vừa lại quên Neo chỉ biết hành động chưa từng lên kế hoạch, lúc nói ra khỏi miệng sợ rằng sớm đã hành động trước rồi, căn bản không kịp ngăn cản. Là dược thảo mai đặc lộ, đại mỹ nhân ở đâu ra, tiếng nói chuyện dụ người như thế. phía sau đột nhiên truyền tới trào phúng lớn tiếng cắt ngang lời hắn, Idris cảm thấy không ổn, lúc này bốn phía vừa lại truyền tới tiếng cười mỉa, mặc dù giọng của Idris êm dịu, nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe ra là giọng của đàn ông, người này rõ ràng là cố ý nói để trào phúng hắn. Loại chuyện này cũng không ít thấy, Idris đã phát hiện tiếng của mình so với nam giới của nhân tộc thực sự quá êm dịu rồi, cho nên thỉnh thoảng sẽ dẫn tới một số lời mắng hắn không giống nam nhân, bản thân Idris trái lại không để ý, dù sao hắn vốn không phải nam nhân, là nam hắc ám tinh linh, nhưng... Là ai nói, Neo xoay cả người lại, liếc mắt liền nhìn thấy một tên cao to ở phía sau Idris đang mang ánh mắt miệt thị, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng về phía đối phương. Nhưng Neo lần nào cũng đều sẽ lập tức nổi khùng. Idris vội vàng nói, Neo ta không để ý, Neo lại giống như không nghe thấy khuyên can của Idris, hắn chừng người đó, lạnh lùng nói. Nam nữ cũng phân không rõ, làm mạo hiểm giả cái gì, sợ rằng ngay cả đường cũng nhận không ra, mạo hiểm cái gì. Ngươi thật sự có tư cách nói những lời này sao? Idris suýt nữa hộc ra ngụm máu, lúc đó ngươi tốn hết 3 ngày mới phân biệt ra giới tính của hắn là ai. Bây giờ ngươi ngay cả đường về nhà cũng nhận không ra thì lại là ai? Mắc mớ gì đến ngươi, người mở miệng trào phúng Mặc Khinh Khôi, dáng người to lớn, nhất là hai bắp tay cường tráng như ai hòn đá lớn, thoạt nhìn là một chiến sĩ, Neo nhỏ hơn đối phương chọn một vòng, thoạt nhìn hệt như người lớn và con nít. Hắn là bạn đội của ta, ngươi sỉ nhục hắn chính là sỉ nhục ta. Chấm, Idris ngẩn ra, suýt nữa vì câu này mà đứng ở bên cạnh Neo cùng hắn đối đầu với đối phương, nhưng đây hoàn toàn không cần thiết hơn nữa hắn thực sự không thể nhìn cái người đó bởi vì trào phúng một câu liền bị Neo đánh đến một tháng xuống giường không nổi. Đúng vậy, hắn là lo lắng cho an toàn của đối phương, hoàn toàn không lo lắng cho đồng bạn của mình. Neo ta là thật sự không để ý, Idris ngừng lại, bởi vì phát hiện kỳ thực Neo căn bản không có thần sắc tức giận, trái lại là hưng phấn nhiều hơn một chút, nhất là khi chiến sĩ kia đứng đến trước mặt hắn còn cao hơn hắn trọn cái đầu, hắn thoạt nhìn càng cao hứng rồi. Idris chợt nhận ra, Neo căn bản chính là ở rừng rậm quá lâu, ngứa tay rồi muốn tìm cái người luyện thân thủ một chút. Gì mà sỉ nhục đồng bạn chính là sỉ nhục hắn, Idris bực tức xoay người qua liền dò hỏi, xin hỏi lữ quán cách đây xa nhất là cái nào? Xa nhất, viên phục vụ sương mù đầy đầu từng nghe người hỏi gần nhất, vẫn thật chưa từng nghe ai hỏi xa nhất, hắn đành suy nghĩ một chút, nói ra cái xa một chút. Chờ hắn đánh xong, Idris chỉ vào Neo, nói, xin bảo hắn đến lữ quán đó tìm tôi, để một mình Neo ở đây đánh cho đã, rồi xem hắn tên mạo hiểm giả này có thể tự mình tìm được đường về lữ quán không, nếu như tìm không được thì ngủ bên đường đi. Cách chương.